Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137 vẫn là tiểu nha đầu thượng nói. Tư Đồ Lạc đem 6 người đưa tới một phòng. Bên trong phòng không ít làm nghề nguội dùng đồ vật. Tiến vào phòng sau, một cổ mặt tiền cửa hiệu mà đến nhiệt khí làm người cảm giác khác thường phiền muộn. Đạo sư, người làm chúng ta làm cái thứ nhất nhiệm vụ sẽ không chính là làm nghề nguội đi, Hỏa Ly Nhược. Nhìn kia một đống thiết cụ vui đùa dường như mở miệng. Tư Đồ Lạc xoay người, nghiêm trang gật gật đầu. Người thực thông minh, một chút liền đoán đúng rồi, nghe được hắn nói. Ở đây 6 người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cứ nhiên thật muốn làm cho bọn họ làm nghề nguội. Đây là cái gì đạo lý? Nguyên nhân, Hỏa Ly Nhược có chút không thể tiếp thu hỏi. Một đạo trung khí 10 phần hơi mang già nua thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lão Phu tới nói cho các ngươi nguyên nhân, gặp qua hệ chủ, 6 người cung kính hô một tiếng. Bạch y lão già cười tủm tỉm đi vào tới gật gật đầu. Cho các ngươi làm nghề nguội chính là vì tôi luyện kiên nhẫn cùng nghị lực, hắn lướt qua 6. Người đi đến kia đôi thiết cụ, cầm lấy một khối so nắm tay thô to ước chừng tam. 4 lần hình vuông sắt đá nói, các ngươi mỗi người đều sẽ phân đến như vậy một khối sắt đá. Chỉ cần đem này chế tạo thành kim thêu hoa kích cỡ liền tính là đủ tư cách a. Trong đó 2 người nhịn không được thở nhẹ ra tiếng. A cái gì a? Bạch y lão già cười tủm tỉm mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Nghe hảo, các ngươi khi nào hoàn thành nhiệm vụ, khi nào mới có thể bắt đầu chính thức học tập thực văn. Tiểu Lạc Lạc là sẽ không tha thủy. Tư Đồ Lạc một đầu hắc tuyến. Dù sao người xấu đều là hắn tới là mà đi, liền tính muốn tôi luyện kiên nhẫn cũng không cần làm. Nghề nguội đi, Hỏa Ly Nhược ghét bỏ nhìn kia khối sắt đá liếc mắt một cái. Huống chi còn muốn đem như vậy một khối to sắt đá mài rũa thành kim thêu hoa. Kia yêu cầu bao lâu thời gian? Hệ chủ ngươi không phải chơi chúng ta đi. Cái này chết lão nhân nhất định là cố ý chỉnh bọn họ. Bạch y lão giả nghiêm túc mặt lại lần nữa treo tươi cười. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Lão phu liền tính là chơi các ngươi. Lại như thế nào, ngươi, Hỏa Ly Nhược nghẹn một tiếng. Đừng ngươi ngươi ngươi, tiểu gia hỏa chính là không lễ phép, bạch y lão giả nhướng mày. Vì làm ngươi học được tôn lão ải ấu, bọn họ 5 người một cái mài rũa một khối có thể. Nhưng ngươi yêu cầu mài rũa 2 khối mới tính quá quan, Hỏa Ly Nhược hít sâu một hơi. Hắn liền biết cái này chết lão nhân muốn cố ý chỉnh chính mình. Vừa mới chuẩn bị phản kích, Ngô Thanh Thiển lại dẫn đầu mở miệng. Trước kia học viên dùng khi ngắn nhất người là bao lâu? Nàng vấn đề làm ở đây mấy người sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Nàng hỏi hẳn là lão sinh ngắn nhất dùng bao lâu thời gian hoàn thành nhiệm vụ? Vẫn là tiểu nha đầu thượng nói, bạch y lão giả trắng liếc mắt một cái còn ở dương mắt nhìn Hỏa Ly Nhược, cười tủm tỉm đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt nói. Tiến vào thực văn hệ như vậy nhiều học viên chung, phong thần dùng khi ngắn nhất, chỉ tốn nửa tháng thời gian liền đem này khối quặng sắt mài rũa thành kim thêu hoa hoàn thành. Nhiệm vụ kia dùng khi dài nhất chính là nhiều ít. Mặt khác một người nam sinh nhịn không được hỏi, bạch y lão giả dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt quét quét hắn. Không tiền đồ, muốn so liền so nhất thời gian ngắn nhất kia nam sinh ngượng ngùng cười cười. Ở trong lòng nghĩ phong thần chính là có tiếng thiên phú biến thái. Càng không giống như là cái phàm nhân, hắn là điên rồi mới đi cùng người nọ so. Bạch y lão giả nghiêng đầu nhìn về phía Tư Đồ Lạc hỏi. Dùng khi dài nhất chính là bao lâu? Lão phu chưa bao giờ nhớ những cái đó vô dụng ngoạn ý. Tư Đồ Lạc trừ trừ khóe miệng. Cảm tình hắn liền thích nhớ những cái đó vô dụng ngoạn ý. Dùng khi dài nhất chính là hơn 2 năm mà đi, bạch y lão giả vẻ mặt ghét bỏ. Quay đầu nhìn 6 người, các ngươi nếu ai dám vượt qua 1 năm mới hoàn thành nhiệm vụ. Liền lập tức cấp lão tử cuốn gói cút đi. Hết chương.